Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn chương 1 của quyển sách Bí quyết thành công dành cho tuổi teen với nội dung Giải phóng con người thành công trong bạn. Xin chào, tôi tên là Adam và tôi chính là người viết quyển sách này. Tôi không biết bạn thì sao, nhưng khi còn nhỏ, tôi không thích đọc bất cứ loại sách nào ngoại trừ truyện tranh. Tôi cảm thấy việc đọc sách thật tẻ nhạt và thích giải trí bằng cách chơi game hoặc xem TV hơn. Vì thế, nếu bạn cũng giống như tôi thì tôi có thể hiểu tại sao việc đọc quyển sách này đối với bạn là cả một thử thách. Đó là lý do tại sao chúng tôi đưa vào sách nhiều hình ảnh hài hước, sinh động cùng những câu chuyện thú vị để giúp cho quá trình đọc sách của bạn trở nên hào hứng. Tôi không biết liệu bố mẹ bạn mua cho bạn quyển sách này hay do bạn tự mua, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng xin hứa sẽ chia sẻ với bạn những lời giải đáp cho những câu hỏi cũng như những vấn đề về cuộc sống và trường học mà bạn đang hằng tìm kiếm. Tôi biết rõ điều này vì tôi từng là một học sinh tệ hại, xếp gần chót lớp, cách đây cũng còn chưa lâu lắm. Vì thế trong những phần kế tiếp, tôi sẽ chỉ cho bạn cách giải quyết tất cả những vấn đề mà bạn gặp phải ở tuổi teen. Những ý tưởng và phương pháp mà tôi sẽ lần lượt tiết lộ trong từng trang sách không chỉ khiến cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn nhiều, đúng thế. Tôi biết rằng học sinh cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và áp lực, mà còn giúp cho những năm tháng cấp sách đến trường của bạn đầy ắp niềm vui và thành công rực rỡ. Chơi game tuổi teen không dễ chút nào và đây là mẹo chắc thắng. Bạn cảm thấy quá tải vì có nhiều vấn đề nảy sinh trong ngày. Cha mẹ đòi hỏi bạn phải thế này thế kia, áp lực từ phía bạn bè, hoạt động ngoại khóa mất nhiều thời gian, hàng đống bài tập về nhà. Thôi thì không biết bao nhiêu chuyện phải lo. Đó là chưa kể đến những kỳ thi căng thẳng, thầy cô giảng bài buồn ngủ, những đề án phức tạp, thầy phụ đạo khó chịu, anh chị em nhiễu sự, bố mẹ suốt ngày kêu ca cằn nhằn bạn, và danh sách ấy cứ kéo dài mãi ra. Thế nên, nếu nói rằng cuộc sống của những cô cậu tuổi teen quá tải và căng thẳng, thì nói thế vẫn còn hơi nhẹ. Chơi game tuổi teen đôi khi còn khó hơn những game nhập vai mới nhất trên máy PS hay Xbox. Ở ngoài đời thật, có vẻ như chúng ta còn nhiều kẻ thù hơn mà chúng ta cần phải đối phó cùng lúc. Có nhiều điều chúng ta không thể kiểm soát và có nhiều level khó mà vượt qua. Hơn nữa, trong thực tế, chúng ta không thể nhấn nút khởi động lại. Nếu chúng ta phạm sai lầm lớn và làm hỏng mọi việc, chúng ta đâu thể làm lại từ đầu. Chúng ta phải đối mặt với những hậu quả đáng tiếc từ những quyết định sai lầm ấy. Đó là lý do tại sao điều thật sự quan trọng là chúng ta phải được trang bị những vũ khí khủng nhất để tham gia trò chơi cuộc đời. Chẳng phải tuyệt vời sao khi bạn có thể cầm trên tay những quyển sách viết về các mẹo chơi game mà trong đó bạn biết được đường đi nước bước để dễ dàng giành thắng lợi trong một trò chơi nào đó. Bạn biết chính xác kho vũ khí cất giấu ở đâu, con đường ngắn nhất để đột nhập vào thành lũy địch, quân địch xuất hiện từ đâu, làm thế nào để ra tuyệt chiêu bí mật và cách tăng sức mạnh của mình lên gấp nhiều lần. Điều đáng mừng là có những chiến thuật chắc thắng và cách giải những vấn đề hóc búa của trò chơi cuộc đời. Bạn hãy tiếp tục đọc và tôi sẽ chỉ cho bạn những bí quyết và phương pháp hiệu nghiệm giúp bạn giả từ thất bại và bắt đầu chiến thắng. Tôi phát hiện ra rằng những bạn trẻ tự tin, hạnh phúc và thành công không nhất thiết được sinh ra đời với một tài năng siêu việt, trí thông minh vượt trội, gen di truyền lúc nào cũng tràn đầy động lực hoặc vẻ đẹp lộng lẫy. Chẳng qua, họ là những người đã khám phá ra những phương pháp đúng đắn giúp họ chiến thắng trong trò chơi cuộc sống. Hãy tưởng tượng bạn có khả năng. 1. Cân bằng giữa học tập, vui chơi và gia đình một cách hiệu quả. 2. Nằm trong top học sinh giỏi nhất trường. 3. Hòa thuận với cha mẹ, dẫu cho đôi khi họ vẫn khiến bạn phát điên. 4. Tự tạo động lực cho bản thân bất cứ khi nào bạn cảm thấy lười biếng. 5. Kết bạn dễ dàng và được nhiều người biết đến trong trường. 6. Tự tin giải quyết bất kỳ thử thách nào. 7. Đưa ra những quyết định khôn ngoan. Tôi hiểu, tất cả những điều tôi nêu ra ở trên nghe có vẻ xa vời đối với bạn. Nếu kết quả hiện tại mà bạn đạt được không được tốt lắm, tuy vậy, xin bạn đừng vội vàng nản lòng. Để tôi nói cho bạn biết, dù kết quả của bạn có tệ hại đến mức nào trong quá khứ, thì chúng cũng có thể được cải thiện rất nhanh. Khi bạn thật sự muốn thay đổi, đặc biệt là khi bạn được cung cấp những phương pháp giúp bạn đưa ra những lựa chọn tốt nhất và có những hành động đúng đắn. Còn nếu bây giờ, bạn có thể đạt được những kết quả tuyệt vời đến mức nào nếu có trong tay những phương pháp và công cụ đúng đắn, phải không nào? Điều gì khiến tôi trở thành một chuyên gia? Đến đây có lẽ bạn đang nghĩ rằng những gì tôi nói nghe thật hấp dẫn. nhưng điều gì khiến tôi trở thành chuyên gia giúp bạn thành công hơn trong học tập và cuộc sống? Điều gì khiến bạn nên làm theo những lời tôi nói? Phải, điều giúp tôi trở thành bậc thầy trong việc biến thất bại thành thành công nằm ở chỗ tôi từng là một kẻ tệ hại hết châu nói. Dù bạn có tin hay không thì sự thật là như vậy. Tôi không thích thừa nhận điều này chút nào, nhưng tôi từng là kẻ thất bại toàn diện. Nếu trên đời từng có một thằng bé làm việc gì cũng hỏng, với vô số quyết định ngu ngốc và sai lầm lớn nhỏ thì thằng bé ấy chính là tôi. Thế nhưng, bất chấp tất cả những thất bại và sai lầm của mình, cũng như việc tôi bắt đầu từ vạch xuất phát khá xa phía sau mọi người, tôi đã xoay chuyển tình thế 180 độ và đạt được thành công ở tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống, cả trong và ngoài phạm vi trường học. Tôi sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện ly kỳ của tôi nhé. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ vạch xuất phát phía sau. Tôi biết ở đời có những người sinh ra với ngôi sao may mắn chiếu sáng trên đầu. Họ tài giỏi, thông minh, đầy tự tin và có một sức khỏe phi thường. Tôi không được may mắn như thế. Thuở thiếu thời, vào những năm tiểu học, tôi là một thằng bé còm nhơm, mặt mũi đầy mụn, học hành bê bết. Tôi cảm thấy khó lòng tiêu hóa nổi bất cứ điều gì mà tôi phải đọc trong sách hoặc những gì mà thầy cô dạy cho tôi lần đầu. Tôi quên sạch sành sanh những gì vừa học và liên tục mắc phải những lỗi cẩu thả. Đặc biệt là với môn toán và môn tiếng Hoa thì tôi dốt đặc cán mày. Kết quả chắc chắn bạn cũng đoán được, tôi ghét tất cả những gì thuộc về trường lớp hoặc học tập. Cứ trông thấy sách vở, chữ nghĩa là y như rằng tôi cảm thấy chán ngán và nhức đầu. Tôi chỉ thích đọc truyện tranh, xem TV và chơi game trên máy vi tính. Ở trường, vì ngán bài vở đến tận cổ, tôi tự giải khuây bằng cách tham gia băng nhóm đánh nhau và trở thành nỗi phiền toái lớn của thầy cô giáo. Hiển nhiên, học bạ của tôi đầy những điểm kém, và cứ thế, mỗi năm trôi qua, tôi lại bị nhét vào cái lớp kém nhất ở trường tiểu học Stephen. Mọi việc trở nên tồi tệ đến mức tôi bị nhà trường đuổi học vào năm lớp 3, khi ấy tôi 8 tuổi, vì tội đánh nhau. May mắn sao, cũng có một ngôi trường khác mở cửa nhận tôi vào, đó là trường tiểu học Gian. Tuy vậy, tôi vẫn chứng nào tật nấy, không chịu học hành mà chỉ khoái đánh đấm và làm chuyện ngu ngốc. Vào năm tôi 12 tuổi, kết quả thi tốt nghiệp cấp 1 của tôi kém đến mức cả 6 trường cấp 2 mà cha mẹ tôi chọn đều từ chối tôi thẳng thừng. Cuối cùng tôi cũng dạt vào một ngôi trường mới mở trong vùng, có tên là Binji. Mặc dù ở đây có nhiều thầy cô dạy giỏi, tôi lại tiếp tục đàn đấm với những đứa vừa học dốt vừa quậy phá nhất lớp. Do những ảnh hưởng và tác động tiêu cực của đám bạn này mà tôi tập tành hút thuốc lá, lại đánh nhau và làm những trò ngu ngốc như trước. Đương nhiên, thành tích học tập của tôi vẫn khiến tôi tiếp tục bị kẹt ở cuối danh sách. Vào cuối năm đầu tiên ở trường Bingi, tôi bị rớt 6 trong 8 môn học và ngồi chung chiếu với những học sinh kém nhất lớp. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và yên trí rằng mình không bao giờ khá lên nổi. Thật vậy, lúc ấy tôi hết mực tin rằng mình chẳng thông minh, mình cũng không khôn ngoan bằng một góc những đứa bạn cùng trang lứa. Tôi đinh ninh rằng dù tôi học chăm chỉ đến mấy, tôi cũng không cách nào lên hạng nổi. Điều không may là nhiều người xung quanh cũng góp phần củng cố hình ảnh tiêu cực của tôi về bản thân mình. Các gia sư, họ hàng và một số thầy cô giáo ở trường luôn miệng nói với tôi những câu như thế này. Sao em lười thế không biết? Hay sao một chuyện đơn giản như vậy mà em cũng không hiểu nổi? Ở đời, thường con người ta mất cái này thì được cái kia. Ví dụ, có thể họ học không giỏi nhưng lại chơi thể thao rất cừ, hoặc có năng khiếu văn thể mỹ và nổi bật trong các hoạt động chung. Nhưng tôi thì không thuộc vào diện nào cả, dường như sự kém cỏi toàn diện của tôi, cả trong chuyện học hành và tất cả những chuyện khác, không còn gì phải bàn cãi nữa. Phải, Adam Khu, tôi từng là một thằng nhóc gầy gò, ốm yếu. Chẳng có chút xíu tự tin nào vào bản thân mình. Trong năm đầu ở trường cấp 2, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tôi tham gia vào lớp huấn luyện quân sự dành cho học sinh, một trong những chương trình sinh hoạt ngoại khóa bắt buộc ở trường, vì đánh nhau là sở trường của tôi mà. Bạn đón xem chuyện gì đã xảy ra. Tôi ngất xỉu ngay trong buổi tập diễu binh đầu tiên, sau khi tập đứng nghiêm đâu được 30 phút. Sau đó, đơn xin tham gia lớp huấn luyện của tôi bị bác bỏ, do tôi trượt bài kiểm tra đầu vào. Tôi chạy không nhanh mà cũng không đi đều bước theo đúng nhịp được. Cũng trong thời gian đó, tôi thường xuyên bị ho, cảm lạnh và có khả năng chịu đựng kém. Tôi thở không ra hơi mỗi khi chạy quá 10 phút. Kết quả, tôi cũng không qua nổi kỳ kiểm tra thể lực quốc gia và nỗi xấu hổ của tôi không biết để đâu cho hết. Cả bọn con gái trong lớp cũng qua mặt tôi trong chuyện này. Tất cả những kinh nghiệm tồi tệ đó kéo theo chỉ số lòng tự trọng và sự tự tin của tôi xuống bằng không. Như một hệ quả tất yếu, tôi chẳng bao giờ bận tâm tới bất kỳ hoạt động nào và cũng không xung phong làm bất cứ việc gì trên đời nữa. Tôi thích giả vờ không biết và tránh né tất cả mọi thứ. Cứ như thể mọi chuyện vẫn chưa đủ tệ hại. Đúng vào lúc đó, cha mẹ tôi chia tay nhau. Là con một, tôi càng trở nên tuyệt vọng hơn và càng thu mình vào vỏ ốc. Tôi cảm giác mọi người ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt khinh thường. Trong dòng họ nhà tôi, hầu hết anh chị em của tôi đều là học sinh xuất sắc trong những trường chuyên lớp chọn. Họ đạt hết học bổng này đến phần thưởng kia. Rõ ràng, tôi đích thị là một con vịt đen xấu xí, lọt giữa một bầy thiên nga lộng lẫy. Những chuyện không vui nào đã hết. Sau đó cha tôi lấy vợ khác. Thế là vào một ngày nọ, bất ngờ tôi có một bà mẹ kế và một cô chị gái, con riêng của mẹ kế. Tôi phát hiện ra rằng bà chị này cũng là học sinh xuất sắc của một trường hàng đầu ở Singapore và còn được tham gia vào chương trình tài năng của trường. Tất cả những việc này chỉ khiến tôi mang nặng mặc cảm mình là kẻ thất bại thê thảm nhất trên đời. Khám phá con người thành công trong tôi. Sau khi đọc qua sơ yếu lý lịch của tôi, chắc bạn cũng tự hỏi làm thế nào mà tôi có thể bứt phá từ vị trí một kẻ thất bại toàn diện để trở thành thiếu niên siêu đẳng và có được thành công như ngày hôm nay. Vào cuối năm đầu ở trường Binji, cuộc đời tôi rơi xuống điểm tận cùng. Tôi thực sự chán nản và mệt mỏi với việc là một con số không tròn chỉnh, một kẻ thua cuộc thảm hại. Tôi khao khát thay đổi kịch bản cuộc đời mình, nhưng lại hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Bước ngoặt cuộc đời tôi sẽ đến vào năm tôi 13 tuổi. Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng, cha tôi ghi danh cho cậu con hết thuốc chữa của mình vào một khóa học về động lực cuộc sống, được tổ chức trong dịp hè. Đó chính là khóa học đã giúp tôi biết được những ý tưởng và phương pháp thay đổi cuộc sống. Bạn thấy đấy, tôi từng nghĩ rằng sở dĩ những đứa trẻ thành công hơn tôi là vì từ lúc sinh ra chúng đã tài năng hơn tôi, thông minh hơn tôi, có động lực phấn đấu hơn tôi. Chúng còn được học với những người thầy giỏi hơn và được làm con của những bậc cha mẹ hoàn hảo hơn. Tôi từng tin rằng tôi chẳng bao giờ giống như chúng, vì tôi không hề có những yếu tố đó. Nhưng nhờ có khóa học, tôi đã thức tỉnh trước một sự thật rằng, sâu thẳm bên trong, tất cả chúng ta đều sinh ra là người chiến thắng. Tất cả chúng ta đều có năng lực để đạt được bất cứ thành công nào mà chúng ta mong muốn. Vấn đề là ở chỗ, nếu có ai đó chưa thành công, thì đó là vì họ chưa học được cách sử dụng năng lực của mình. Bạn sẽ học về năng lực này trong chương 2. Tôi học được rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có tiềm năng vươn tới thành công. Nếu một ai đó đạt được điều gì mà cô ấy hay anh ấy đề ra thì tôi cũng sẽ đạt được. Vấn đề chỉ nằm ở việc nắm bắt được những phương pháp đúng đắn, thích hợp. Chàng đầy tự tin và cực kỳ hào hứng sau 5 ngày tham gia khóa học. Tôi hăm hở lao vào đọc những quyển sách về cách tạo động lực cho bản thân, tăng cường trí nhớ, phương pháp đọc nhanh, tăng cường khả năng tập trung, cách ghi chú bài học thông minh và quản lý thời gian hiệu quả. Tôi đã chia sẻ tất cả những phương pháp học tập trên trong quyển sách đầu tiên bán chạy nhất của tôi mang tên Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế, hiện đang được bán rộng rãi tại Việt Nam. Hướng đến những mục tiêu cao vời vợi. Một khi tôi đã thay đổi niềm tin, thái độ về bản thân mình và học được những phương pháp học tập hiệu quả, tôi quyết định nhắm đến bầu trời cao. Tôi lập ra 4 mục tiêu vĩ đại và viết lên một tờ giấy khổ to rồi dán lên tường trong phòng ngủ của mình. Đây là những mục tiêu to lớn của tôi. Kho sách nói.com.vn giới thiệu đến các bạn 4 mục tiêu to lớn của tác giả. Mời các bạn lắng nghe. Mục tiêu thứ nhất, trở thành học sinh giỏi nhất trường trong vòng 1 năm. Xin nhớ rằng khi ấy tôi vừa thi rớt 6 trong 8 môn học. Mục tiêu thứ hai, được nhận vào trường trung học Victoria, một trường hàng đầu ở Singapore. Mục tiêu thứ ba, thi đậu vào trường Đại học Quốc gia Singapore. Bạn phải nằm trong số 10% học sinh giỏi nhất nước mới đủ điều kiện vào học ngôi trường danh giá này. Mục tiêu thứ tư, kinh doanh và trở thành triệu phú vào năm 26 tuổi. Điều này xem ra cũng rất điên rồ. Tôi phải thừa nhận rằng cả 4 mục tiêu trên đều có vẻ bất khả thi và hoang tưởng vào lúc đó. Nhưng bạn biết không, chính niềm tin phấn khích của viễn cảnh đã đạt được đã thúc đẩy tôi bất chấp mọi trở ngại và nỗ lực hết mình. Tôi bắt đầu làm những việc mà tôi chưa từng làm bao giờ, tập trung chú ý nghe giáo viên giảng bài trên lớp, đặt câu hỏi mỗi khi tôi không hiểu bài, ghi chú bài một cách khoa học, sử dụng kỹ thuật ghi nhớ hiệu quả, rút kinh nghiệm từ những sai lầm trong quá khứ và chuẩn bị cho kỳ thi một cách chu đáo. Đạt được những điều không tưởng. Sau một năm sắn tay áo lên hành động và áp dụng tất cả những gì học được, tôi cầm trong tay bảng điểm vào cuối năm thứ hai ở trường Binky. Tôi không đứng nhất trường trong năm đó, tuy nhiên tôi đã leo từ vị trí đội sổ lên top 20 học sinh giỏi nhất trường. Mặc dù tôi chưa đạt được mục tiêu đề ra, tôi vẫn cảm thấy rất mãn nguyện về thành công của mình, đó quả là một bước tiến dài. Thế là trong năm tiếp theo, một lần nữa tôi lại đặt ra mục tiêu đứng nhất trường. Lần này tôi có làm được điều đó không? Cũng không, tuy vậy tôi cũng tiến thêm được một bước nữa, nằm trong danh sách 10 học sinh giỏi nhất khối. Năm kế tiếp, tôi thiết lập mục tiêu đạt cả 8 điểm 10 trong một kỳ thi tốt nghiệp cấp 2. Khi trường thông báo kết quả, tôi phát hiện ra mình không đạt cả 8 điểm 10 như mong muốn, nhưng tôi có trong tay 7 điểm tuyệt đối. Một kết quả không tồi chút nào, đúng không? Và nó đã mở rộng cánh cửa cho tôi vào ngôi trường trung học danh tiếng Victoria, giúp tôi hoàn tất mục tiêu thứ hai của mình. Sau khi đạt toàn điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, tôi đạt được mục tiêu thứ ba, tức là được nhận vào trường Đại học Quốc gia Singapore, nơi tôi theo học khoa quản trị kinh doanh. Vào đại học, tôi tiếp tục cố gắng không ngừng và áp dụng tất cả những phương pháp học tập hiệu quả nhất mà tôi đã tinh thông. Sau một năm, tôi có tên trong danh sách 1% học sinh đạt thành tích cao nhất trường và được tuyển vào chương trình phát triển tài năng, chương trình dành cho những sinh viên tài năng nhất. Tôi sở hữu tấm bằng đại học danh dự 4 năm chỉ trong vòng 3 năm và liên tục có tên trong danh sách sinh viên giỏi nhất khoa trong suốt 3 năm ngồi trên ghế giảng đường. Nhưng thành quả tốt nhất mà tôi có được khi tốt nghiệp đại học xuất sắc một cách nhanh chóng và quản lý thời gian hiệu quả chính là việc tôi hoàn thành quyển sách đầu tay Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy, và bắt đầu hai công việc kinh doanh khi vẫn còn là sinh viên đại học. Đạt được những thành công ngoài học đường. Vào thời gian tôi tốt nghiệp đại học, năm 24 tuổi, tôi đã gây dựng được hai công ty làm ăn sinh lợi, một công ty kinh doanh sàn nhảy di động và một công ty về đào tạo Adam Hu và Associates. Công ty đào tạo này được lập ra nhằm mục đích giúp các bạn học sinh sinh viên đạt được điểm số cao trong học tập và gặt hái được những thành quả vượt bậc trong cuộc sống. Tôi kiếm được 1.000 đô la một giờ với tư cách là một chuyên gia đào tạo và được nhiều tờ báo địa phương nhắc đến. Trong vòng 2 năm sau đó, tôi mở rộng công việc kinh doanh của mình trở thành giám đốc điều hành của những công ty do tôi dựng lên. Chưa hết, tôi còn đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và chứng khoán một cách khôn ngoan. Tất cả những việc này đã giúp tôi có được 1 triệu đô la đầu tiên ở tuổi 26. Cuối cùng, tôi đã hoàn thành cả 4 mục tiêu mà tôi đề ra từ 11 năm trước, khi tôi 13 tuổi. Nếu một kẻ thất bại toàn diện như tôi có thể làm được, bạn cũng có thể làm được. Qua câu chuyện đời mình, tôi chỉ muốn nhấn mạnh với bạn một điều rằng bất kỳ ai cũng có thể thay đổi. Nếu tôi có thể thay đổi cuộc đời mình một cách triệt để, từ một kẻ thất bại trên mọi phương diện thành một người thành công tột bậc, thì bạn cũng có thể làm được như vậy. Bạn cũng có thể có những tiềm năng như tôi và trong những chương sắp tới, bạn sẽ học được cách sử dụng nguồn sức mạnh tiềm ẩn ấy bên trong bạn. Bạn đã sẵn sàng chưa? Tôi sẽ chia sẻ với bạn bí quyết đầu tiên của tôi. Công thức thành công tuyệt đỉnh. Một trong những bí quyết đầu tiên mà tôi phát hiện ra chính là thành công có công thức riêng của nó. Những thành công trong các lĩnh vực như học tập, thể thao, các mối quan hệ và sau này là trong sự nghiệp và gây dựng gia tài đều không nhờ vào vận may hoặc những hoàn cảnh thuận lợi. Tôi khám phá ra rằng sở dĩ họ thành công là vì họ làm theo những bước mà tôi gọi là công thức thành công tuyệt đỉnh. Có cả thảy 8 bước trong công thức này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem đó là những bước nào nhé. Các bạn thân mến, trong quyển sách này, tác giả đã sử dụng những hình ảnh minh họa sinh động và những sơ đồ giải thích cho các nội dung mà tác giả nêu ra. Kho sách nói.com.vn sẽ cố gắng truyền tải đến các bạn một cách tốt nhất những nội dung này. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 8 bước trong công thức thành công tuyệt đỉnh. Bước 1. Thiết lập mục tiêu. Bước đầu tiên để đạt được thành công trong bất cứ việc gì là lập ra một mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Nếu chính bạn cũng không biết mình muốn gì, vậy thì làm thế nào mà bạn có thể đạt được nó? Nếu bạn muốn đạt điểm 9 trong bài kiểm tra môn toán sắp tới, việc đầu tiên bạn cần làm là đặt ra mục tiêu để thực hiện nó. Nếu bạn muốn trở thành lớp trưởng, thì bạn cần phải xác định ước muốn đó một cách rõ ràng trong tâm trí. Nếu bạn không nhìn thấy được nơi bạn muốn đến, làm sao bạn có thể đến được nơi đó? Hãy thử nghĩ xem bạn muốn gì. đạt điểm 9 trong bài kiểm tra môn toán, đạt điểm 10 trong kỳ thi sắp tới, xếp hạng 5 trong lớp, trở thành lớp trưởng, giành được học bổng, chiến thắng trong một cuộc thi đấu thể thao hay tìm kiếm tài năng trẻ, bạn muốn thi đậu vào trường đại học nào? Trong trường hợp bạn không có mục tiêu hay không biết mình thật sự muốn gì, đừng lo lắng, 97% nhân loại cũng không biết điều này nốt. Trong chương 7, bạn sẽ học được sức mạnh tuyệt vời của việc thiết lập mục tiêu và cách sử dụng nó để tạo dựng một tương lai tươi sáng mà bạn mong muốn, bắt đầu từ ngày hôm nay. Bước 2. Sử dụng phương pháp đúng đắn. Một khi đã có một mục tiêu rõ ràng trong đầu, bước tiếp theo mà tất cả những người thành công đều làm là tìm ra phương pháp đúng đắn, thích hợp. Với bất kỳ loại mục tiêu nào, bao giờ cũng có cách chinh phục được nó. Nếu bạn muốn đạt điểm 10 tuyệt đối trong bài kiểm tra môn toán, có một phương pháp giúp bạn làm được điều đó. Bạn muốn trở thành triệu phú ư, bao giờ cũng có cách. Nếu mong muốn của bạn là dễ dàng kết bạn với người khác và khiến cho những người xung quanh yêu mến bạn, bạn cũng có thể tìm ra được cách. Câu hỏi được đặt ra là, bạn tìm thấy những phương pháp đó ở đâu? Cách khả dĩ nhất và cũng nhanh chóng nhất là học hỏi những người đã đạt được những mục tiêu giống như bạn. Bằng cách tìm hiểu chính xác những gì họ làm, bạn cũng có thể gặt hái được những kết quả tương tự. Một lần nữa, đó chính là những việc mà tôi đã làm. Để hoàn thành ước mơ đạt toàn điểm 10 và trở thành học sinh xuất sắc của trường, tôi đã học theo phương pháp mà những học sinh trong top dẫn đầu áp dụng. Để đạt được mục tiêu trở thành một nhà lãnh đạo tài năng, tôi mô phỏng những nhà lãnh đạo xuất chúng cư xử và giao tiếp với người khác. Trong quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế của tôi, bạn sẽ học được phương pháp đạt toàn điểm 10 đỏ chói trong các kỳ thi. Còn trong chương 8 của quyển sách này, bạn sẽ học được cách kết bạn và trở nên nổi tiếng trong đám bạn bè, và trong chương 9, bạn sẽ học được cách hòa thuận với cha mẹ. Bước 3. Bắt tay vào hành động. Bước 3 là bước quan trọng hơn cả. Bạn cần bắt tay vào hành động và nỗ lực hết mình. Nhiều người không bao giờ thành công chỉ vì đơn giản họ không làm gì cả. Mặc dù họ có đặt ra mục tiêu hẳn hoi và biết rõ mình cần phải làm gì, thay vào đó, họ cứ chần chừ lưỡng lự mãi bằng cách nói những câu như thế này: mình sẽ làm việc này sau, hoặc để đến mai cũng được mà. Vậy thì điều gì ngăn cản hầu hết mọi người không hành động? Điều gì khiến họ không rèn luyện mỗi ngày để sẵn sàng cho cuộc chơi lớn sắp diễn ra? Điều gì khiến họ không giao tiếp một cách tích cực với cha mẹ? Thông thường, có hai loại cảm xúc ngăn chặn con người hành động, đó là sự lười biếng và nỗi sợ hãi. Bạn hãy nghĩ xem, có phải đây chính là những cảm xúc khiến bạn không làm những việc nên làm? Cảm giác lười biếng khiến bạn liên tục trì hoãn công việc từ ngày này sang ngày khác. Còn những nỗi sợ như sợ thất bại, sợ bị bạn bè chế nhạo, khiến bạn dậm chân tại chỗ không dám hành động. Trong chương 6, bạn sẽ học được cách lập trình não bộ để vượt qua sự lười biếng và tự tạo động lực cho bản thân ngay tức thì. Về phần mình, tôi cũng đã thực hiện bước thứ 3 này. Một khi tôi đã thiết lập mục tiêu và học những phương pháp đúng đắn, tôi quay về trường và hành động quyết liệt. Tôi kiên trì áp dụng những phương pháp học được và bắt đầu đạt kết quả mong muốn. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, Kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách. Sống mỉm cười với thử thách trông gai. Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động. Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên ngang danh lợi xem thường. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bước 4. Đạt được thành công hoặc rút ra bài học kinh nghiệm. Khi bạn hành động và đạt được mục tiêu mà bạn đề ra, bạn sẽ có cái gọi là thành công. Ví dụ, nếu bạn nỗ lực chứng minh khả năng của mình là để giành lấy vị trí lớp trưởng, rồi bạn được bầu làm lớp trưởng, tức là bạn đã thành công. Tuy nhiên, có phải bao giờ bạn cũng thành công khi bắt tay vào hành động không? Tất nhiên là không. Sẽ có nhiều lần bạn hành động nhưng không đạt được mục tiêu. Người đời gọi đây là thất bại. Con người thường sợ thất bại. Sợ đến nỗi họ thà không đặt ra mục tiêu ngay từ đầu còn hơn phải thấy mình không đạt được nó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình đề ra mục tiêu nhưng rồi thất bại? Là những gì đa số mọi người nghĩ và rằng an toàn nhất là đừng mơ mộng gì cả và chấp nhận khẩu phần mà cuộc đời mang đến cho mình. Nhiều người trong chúng ta được dạy để tin rằng những người thành công là những người chưa từng nếm mùi thất bại bao giờ và lúc nào cũng có những thứ mà họ mong muốn. Nhầm to, sự thật là những người thành công không chỉ thất bại, mà họ còn thất bại nhiều hơn những người bình thường, đó là vì họ có khuynh hướng hành động nhiều hơn. Điểm khác nhau quan trọng nhất giữa những người cuối cùng cũng thành công và những người không bao giờ thành công nằm ở phản ứng của họ khi gặp thất bại. Kẻ thất bại có khuynh hướng viện ra đống lý do, nhiệt tình đổ lỗi cho thiên hạ và nhanh chóng bỏ cuộc. Những người mang tâm lý thất bại này rõ ràng sẽ không bao giờ chạm đến thành công trong bất cứ lĩnh vực nào trong đời. Ngược lại, khi người có tư duy thành công không cán đích như họ mong muốn, họ không nhìn nhận sự việc này như một thất bại, như hầu hết người đời vẫn cho là như thế. Họ xem đây là bài học kinh nghiệm. Điều đó có nghĩa là những phương pháp mà họ đã sử dụng chưa đúng hoặc chưa hiệu quả. Thay vì buồn bã, nản lòng, họ cảm thấy có động lực hơn và quyết tâm hơn bởi vì họ đã học được một điều gì đó và tiến gần đến mục tiêu hơn so với những người thôi không cố gắng nữa. Những người thành công tin rằng chỉ có một cách duy nhất khiến họ thất bại là chẳng làm gì cả. Không bắt tay vào hành động chính là thất bại lớn nhất trong cuộc sống. Diễn giải của tác giả. Kẻ thất bại. Khi tôi thất bại, tôi biện hộ, đổ lỗi cho người khác và bỏ cuộc. Người thành công. Khi tôi thất bại, tôi học hỏi từ sai lầm của mình cho đến khi tôi thành công. Người thành công tin rằng thất bại mang bạn đến gần thành công hơn. Kẻ thất bại tin rằng thất bại là dấu chấm hết cho mọi thành công. Wayne Gretzky, vận động viên khúc khuôn cầu giỏi nhất thế giới cho rằng bạn bỏ lỡ 100% những cú đánh bóng mà bạn không bao giờ thực hiện. Bước 5. Tiếp tục thay đổi phương pháp cho đến khi thành công. Vậy thì những người thành công làm gì khi họ nhận được bài học kinh nghiệm? Họ không bỏ cuộc. Thay vào đó, họ học hỏi từ sai lầm của mình, thay đổi phương pháp và hành động lần nữa. Họ tiếp tục lặp lại quá trình này cho đến khi họ thành công. Vượt ải tiến hoa. Trở lại câu chuyện của tôi. Có phải tôi cũng thất bại nhiều lần trước khi đạt được mục tiêu không? Chắc chắn rồi. Ở Singapore, bạn buộc phải thi đậu môn tiếng Hoa để đủ tiêu chuẩn vào trung học và đại học. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ môn tiếng Hoa ấy là môn khó nhai nhất đối với tôi. Gần như tôi không bao giờ đủ điểm đầu môn này, chứ đừng nói đến chuyện đạt điểm cao. Thêm một cái khó nữa là tôi sinh trưởng trong một gia đình không ai sử dụng tiếng Hoa trong giao tiếp hàng ngày. Vì thế, từ những ngày đầu cấp sách đến trường, tôi chẳng hiểu giáo viên tiếng Hoa nói gì cả. Sau nhiều lần bị cô giáo mắng là ngu dốt, tôi dị ứng với môn này luôn và thầy không bao giờ học nó. Lẽ đương nhiên là tiếng Hoa của tôi tồi tệ hết chỗ nói. Bất cứ bài kiểm tra hay kỳ thi nào của tôi cũng toàn nhận điểm 2-3. Lên cấp 2, tôi tiếp tục thi rớt môn tiếng Hoa. Thậm chí tôi còn chẳng thèm học nó nữa. Cứ như thế cho đến khi tôi hoảng hốt nhận ra mình phải vượt qua cửa ải này thì mới mong vào được cấp 3. Thế là tôi đề ra mục tiêu phải đạt 6 điểm rưỡi cho môn này trong vòng 1 năm. Sau khi có mục tiêu cụ thể rồi, tôi bắt đầu tìm kiếm phương pháp giúp tôi ghi nhớ từ vựng tiếng Hoa và ráo riết chuẩn bị cho kỳ thi. Tôi dốc toàn lực cho kỳ thi cuối năm, tuy nhiên lần này tôi chỉ được có 4 điểm. Thi rớt nhiều lần nhưng quyết không bỏ cuộc. Tôi xem lần thi rớt này của mình như một bài học kinh nghiệm và bắt đầu học lại ngữ pháp, chính tả và từ vựng tiếng Hoa. Một lần nữa, tôi đạt mục tiêu đạt 6 điểm rưỡi trong kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 vào tháng 6 năm 1990. Vậy mà khi nhận được kết quả, tôi biết mình lại rớt với số điểm thấp hơn 4. Hóa ra các kỳ thi quốc gia khó hơn tôi tưởng nhiều và thế là tôi phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn nữa. Tôi bắt đầu đâm ra lo lắng, không biết liệu mình có thể vượt qua cửa ải này không. Mọi chuyện còn tệ hại hơn khi thậm chí giáo viên tiếng Hoa cho rằng tôi thuộc diện không còn hy vọng. Tuy vậy, tôi tự lên dây cót tinh thần cho mình và biết rằng mình còn cơ hội thi lại môn này vào cuối năm. Thế là tôi ngồi xuống xem lại những lỗi mình mắc phải, thay đổi phương pháp học và nỗ lực hết mình trong kỳ thi lại. Khi kết quả được công bố vào đầu năm sau, tôi hoàn toàn sụp đổ khi biết rằng mình vẫn tiếp tục thi rớt dưới 5 điểm. Mặc dù có tiến bộ đôi chút, nhưng với số điểm như vậy, tôi vẫn không đủ điều kiện để vào trường trung học. Dù 7 môn còn lại của tôi đều đạt điểm tối đa. Đây chính thức là cơ hội cuối cùng của tôi bởi vì tôi phải rời trường để đi nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, tôi không từ bỏ ước mơ vào trường trung học Victoria. Tôi biết mình vẫn còn một cơ hội hết sức mong manh. Tôi có thể thi lại môn tiếng Hoa với tư cách thí sinh tự do trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lần này, tôi thay đổi phương pháp hoàn toàn. Tôi học và áp dụng triệt để kỹ thuật ghi nhớ, đặc biệt để thuộc lòng toàn bộ từ điển tiếng Hoa trong vòng 6 tháng và hơn 50 bài luận tiếng Hoa. Một năm sau, tôi đi thi môn tiếng Hoa trong bộ quân phục và vẫn ghi nhớ mục tiêu trong đầu là đạt 6,5 điểm. Tôi biết rõ đây là cơ hội cuối cùng để hiện thực hóa ước mơ của mình. 3 tháng sau, tôi cầm phiếu báo điểm trong tay, lần này tôi được 5 điểm, vừa đủ điểm đậu. Mặc dù tôi không đạt được mục tiêu 6,5 điểm, nhưng tôi cũng đủ tiêu chuẩn để vào trường Victoria mà tôi mơ ước. Một trong những bài học quan trọng nhất mà tôi muốn chia sẻ với bạn là trong cuộc sống, không phải bao giờ bạn cũng đạt được mục tiêu đề ra. Thế nhưng thành công có nghĩa là ngày càng tiến gần đến mục tiêu của mình. Bạn sẽ luôn luôn thành công nếu bạn quyết tâm liên tục thay đổi phương pháp và hành động không ngừng. Vậy thì điều gì khiến tôi tiếp tục bước đi sau nhiều lần vấp ngã? Tại sao tôi không bỏ cuộc? Đó chính là nhờ niềm tin tuyệt đối rằng tôi có thể làm được những điều tôi muốn và rằng tôi sẽ luôn luôn tìm ra con đường dẫn đến thành công. Vì thế, bước thứ 6 là sở hữu niềm tin mạnh mẽ. Thành phần thứ 6 mà bạn phải có để thành công là một tập hợp niềm tin mạnh mẽ rằng bạn có thể thành công. Chỉ khi nào bạn thật sự tin tưởng vào bản thân mình, bạn mới dám thiết lập những mục tiêu cao đẹp, vĩ đại và tiếp tục bước tới mà không bỏ cuộc giữa chừng. Sở dĩ nhiều người suốt đời không bao giờ thành công trong bất cứ việc gì là vì họ thiếu đi những niềm tin mạnh mẽ như thế. Kết quả là họ chẳng dám đề ra bất cứ mục tiêu nào với ý nghĩ rằng mình không bao giờ làm nổi việc này, hoặc với mình đây là một điều không thể. Trong chương 3, bạn sẽ được biết về sức mạnh to lớn của niềm tin và làm thế nào mà chúng có thể biến những điều không thể thành có thể. Bước 7. Có lòng tự trọng cao. Yếu tố thứ 7 mà tất cả những người thành công đều sở hữu là lòng tự trọng cao. Khi bạn có lòng tự trọng cao, bạn sẽ ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân, tự tin đề ra những mục tiêu cao vời, hành động và học hỏi từ những sai lầm của mình. Những bạn trẻ có lòng tự trọng thấp sẽ không bao giờ dám hành động và dám phạm sai lầm. Nỗi sợ bị mắc mặt khiến họ chẳng bao giờ đạt được bất cứ điều gì có giá trị trong cuộc sống. Ở chương 4, bạn sẽ học được cách đánh giá lòng tự trọng của mình, cách yêu thương quý trọng bản thân và cách xây dựng ý thức mạnh mẽ về giá trị bản thân và tỏa sáng trên con đường mà bạn đã chọn. Bước 8. Được môi trường xung quanh hỗ trợ. Trong khi về mặt chủ quan, bạn có thể cố gắng hết sức để làm chủ cuộc đời mình, thì về khách quan, có hai nhân tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc và thành công của bạn, đó chính là bạn bè và cha mẹ bạn. Bạn bè và cha mẹ là những người liên tục tác động đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta và những việc chúng ta làm. Bạn có thể đề ra những mục tiêu sáng chổi và nỗ lực hết mình để tin tưởng vào bản thân, nhưng nếu xung quanh bạn đầy rẫy những đứa bạn tiêu cực, chẳng chống thì chạy, chúng cũng sẽ kéo bạn xuống và làm cho bạn mất hết tinh thần. Trong chương 8, bạn sẽ học được cách chọn bạn mà chơi. Cha mẹ cũng tác động đến chúng ta rất nhiều. Đôi khi các ông bố bà mẹ bảo bọc con thái quá hay la rầy chỉ trích khiến chúng có cảm giác cực kỳ tồi tệ về bản thân mình. Nhưng xin bạn đừng lo lắng, bạn sẽ học được bí quyết chinh phục các bậc phụ huynh và biến họ thành những người bạn đồng hành. Tôi không nói đùa đâu, tất cả nằm trong chương chính đấy. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn 8 bước trong công thức thành công tuyệt đỉnh. Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục với nội dung của chương 1. Làm thế nào để thu hoạch nhiều nhất từ quyển sách này? Bây giờ, sau khi tôi đã nói cho bạn biết quyển sách này viết về cái gì, cho phép tôi chia sẻ với bạn cách thức giúp bạn gặt hái được nhiều nhất từ quyển sách này. Nhiều người từng hỏi tôi câu này, chẳng lẽ chỉ đọc một quyển sách mà có thể thay đổi cuộc đời tôi sao? Câu trả lời của tôi bao giờ cũng giống nhau. Không, chẳng có một quyển sách nào trên đời có thể thay đổi cuộc đời bạn, chỉ có bạn mới là người có thể thay đổi cuộc đời bạn. Quyển sách này thật sự chỉ cung cấp cho bạn những phương pháp và công cụ giúp bạn tạo dựng thành công cho chính mình. Tuy vậy, tất cả lượng kiến thức mà tôi chia sẻ với bạn cũng sẽ là vô dụng nếu bạn không hành động và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Vì thế, tôi khuyên bạn đừng đọc quyển sách này theo cách mà bạn vẫn làm với những quyển sách thông thường khác. Nếu bạn cho phép, tôi muốn được làm huấn luyện viên của bạn để trò chuyện với bạn như thể tôi đang ở ngay cạnh bên bạn. Trong lúc hướng dẫn, tôi sẽ yêu cầu bạn thực hiện một số bài tập hữu ích nhằm giúp bạn suy ngẫm và vận dụng tức thì những điều bạn vừa học được. Trong những trang sách tiếp theo, bạn cứ tùy ý gạch dưới những ý tưởng quan trọng và ghi chú bên lề những ý chính và bất cứ suy nghĩ nào của cá nhân bạn. Bạn càng tham gia vào quá trình đọc sách một cách chủ động và tích cực bao nhiêu, lợi ích mà bạn có được từ quyển sách này càng lớn bấy nhiêu. Suy ngẫm một, bạn đang phải đối mặt với những thử thách nào? Trước khi có thể đạt được bất cứ thành công nào mà bạn mong muốn, bạn phải nhận biết rõ tất cả những khó khăn thách thức đang ngăn đường cản lối bạn. Vì thế, trong khoảng trống bên dưới, hãy viết ra tất cả những thử thách trở ngại của bạn ở trường trung học. Vì thế, hãy viết ra tất cả những thử thách trở ngại của bạn ở trường học xoay quanh các mối quan hệ với những người xung quanh cũng như trong cuộc sống nói chung. Ghi chú, tôi thích dùng từ thử thách hơn là từ vấn đề bởi vì từ thử thách nghe có vẻ hào hứng hơn. Những thử thách mà tuổi teen thường gặp phải. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem qua những thử thách mà phần lớn tuổi teen trên thế giới gặp phải nhé. Danh sách dưới đây là kết quả những cuộc khảo sát hàng ngàn thanh thiếu niên trong các chương trình giảng dạy của tôi. Lười biếng, dễ bị sao nhãng, không có động lực, không có hứng thú trong học tập, bố mẹ luôn la rầy, thầy cô giảng bài đơn điệu nhàm chán, áp lực căng thẳng, anh chị em phiền toái, không có đủ thời gian, không thể tập trung, không có đủ tiền, nghiện chơi game, không có phương hướng, không tự tin, sợ thất bại, chần chừ trì hoãn, tiếp thu chậm, trí nhớ kém, áp lực từ bạn bè, bị bắt nạt trong trường, cha mẹ đòi hỏi quá cao, cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, dễ bị buồn chán, thầy cô giáo làm cho nản lòng. Bạn có gặp phải những vấn đề tương tự như trong danh sách nêu trên không? Nếu có thì cũng đừng lo lắng bạn nhé. Như vậy là hoàn toàn bình thường. Sự khác biệt giữa những học sinh, sinh viên thành công và những bạn trẻ còn lại là những người thành công luôn tìm ra cách thức vượt qua những thử thách nói trên, trong khi những người còn lại thì chưa tìm được. Suy ngẫm 2. Bạn muốn đạt được điều gì từ quyển sách này? Để hưởng thụ lợi ích cao nhất từ quyển sách này, bạn phải đọc nó với một mục đích rõ ràng trong đầu. Một khi bạn biết rõ là mình muốn gì, não bộ của bạn sẽ giúp bạn đi tới mục tiêu một cách nhanh nhất. Giả sử bạn muốn có ít nhất 5 sự thay đổi trong cuộc sống, thì đó sẽ là những điều gì? Bạn muốn có nhiều động lực hơn, bạn muốn học tập hiệu quả hơn, bạn muốn đưa ra những quyết định khôn ngoan sáng suốt hơn. Bạn hãy viết ra tất cả những điều đó. Tuyệt lắm! Bây giờ bạn đã biết rõ mình muốn thay đổi điều gì và điều gì đang ngăn cản bạn. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình bằng cách khám phá. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 1 của quyển sách Bí quyết thành công dành cho tuổi teen.